Im lặng một lát, Đức Phật chỉ tay ra dòng sông. Nước cuồn cuộn trôi chảy này nó có từ đâu, tôn giả? Suốt 4 tháng nắng nóng, biết bao nhiêu lượng nước ở sông hồ đất đai, cây cối bị mặt trời thiêu đốt, nước ấy bị diệt, bốc hơi thành khói, thành mây, mây ấy gặp lạnh, nó diệt, nó đông lại thành nước trở lại, định luật sinh trụ diệt, như vậy là còn kéo theo sự luân hồi tất yếu của vạn hữu nữa, thưa tôn giả. Nó tất yếu, tức nó là định mệnh, vậy chúng ta không thể thoát ra hả? Đạo sĩ hỏi, đăm chiêu. Ta không cần thoát ra. Đức Phật nói, sinh diệt và luân hồi của vạn hữu là sự vận hành tự nhiên của pháp giới. Nó không đưa đến dukkha. Chính sự sinh diệt luân hồi của tư tưởng, của tâm niệm chúng ta mới biến thế giới ấy thành maya, thành dukkha, rồi trở thành vấn đề atta, brahman của Vedanta đấy, thưa tôn giả. Đạo sĩ Uruvelakasapa bàng hoàng, có cái gì như lóe sáng? Ông định cất tiếng hỏi, nhưng Đức Phật đã đứng dậy, Ngài nói, chính tôn giả phải tự tìm kiếm câu trả lời. Đêm đó, hỏa diện bốc cháy, không biết lý do tại sao. Mọi người tỏ ý thương xót vị sa môn có nhiều oai lực. Trong nhóm đạo sĩ khổ hạnh ngâm mình dưới nước, có người bật khóc. Đạo sĩ Uruvelakasapa hớt hải cho người chữa lửa và tìm kiếm tử thi của người tuổi trẻ đáng kính, nhưng tìm hoài không thấy. Có người thấy bóng dáng của Đức Phật trên rừng. Ngài có nhắn lại là Ngài vô sự, khỏi lo cho Ngài, và hôm nay Ngài sẽ đi khất thực ở một miền xa. Đạo sĩ Uruvelakasapa thở phào, chợt một ý nghĩ lóe lên trong ông. Hôm nay là ngày tế lễ lớn của đạo thần lửa. Các tín đồ khắp nơi, không những quanh vùng, mà cả Magadha và Anga cũng sẽ đổ xô về đây. Ta lại còn có buổi giảng pháp. Mấy hôm nay ta cảm thấy lo ngại. Một là do ta đã thấy được việc tế thần lửa là vô ích. Hai là kiến thức của ta rất giới hạn, nhiều khuyết lõm, ông ta sẽ cười chê. Vậy có lẽ vị sa môn ngại ta cấn cái khó xử nên đã tìm cách tránh đi. Ông ta quả thật đã đọc được sự khó xử của ta. Chắc chắn ông ta đã đắc tha tâm thông và lối xử sự ấy tế nhị vô cùng vậy. Hôm ấy, Đức Phật đi trì bình khất thực ở Bắc Kulu Châu, nghỉ ngơi tại ao Lưu Ly Anotata, phạm vi lãnh thổ của Tứ Đại Thiên Vương, suy nghĩ đến lộ trình hoằng hóa sắp tới, cần nhiều phương tiện trí như thế nào. Riêng đạo sĩ già thì tâm trí đã sắp chín mùi, chỉ cần một vài tác động nữa là sẽ nhiếp phục được, và cả ba anh em cùng với giáo chúng của họ là lực lượng quan trọng cho chánh pháp, cho sự phát triển mai hậu. Nghĩ thế xong, Đức Phật sử dụng thần thông bay qua đảo Sư Tử và tại Đại Long Lâm Viên Mahanaga, Ngài đã hóa độ cho rất nhiều dạ xoa thọ trì quy giới. Cuộc tế lễ hàng năm với hàng ngàn tín đồ, với lễ vật lễ phẩm cao như núi của đạo thần lửa chấm dứt. Trời mưa tầm tã, gió bão dữ dội, nước sông dâng lên rất nhanh, tràn bờ, ngập lụt cả mấy cánh đồng. Một số cốc liêu của các đạo sĩ ở gần bờ bị nước cuốn trôi, một số khác thì siêu vẹo sụp đổ. Đức Phật ở trong một hang đá suốt 2 ngày. Ngài không ăn, chỉ ngồi hưởng lạc về thiền, lạc về quả. Mưa bão dứt, Đức Phật đi quanh một vòng, thăm các thôn làng, thấy họ không hư hại gì nhiều, biết họ đã quen với bão lũ, biết họ đã chuẩn bị trong khi thời tiết thay đổi đột ngột cuối mùa. Các đạo sĩ thì có vẻ tự tại, ai dựng lại am cốc thì dựng, ai không dựng lại thì thôi. Đức Phật ghé thăm đạo sĩ Uruvela Kassapa khi trời đã chiều tối. Am thất của ông, chúng đệ tử đã sửa sang lại. Đạo sĩ ngắm nhìn phong thái tự tại và sắc mặt quang rạng của Đức Phật, ngạc nhiên hỏi: "Hiền giả đi đâu mấy hôm nay, ai cũng lo lắng cho ngài cả. Mà sao trông hiền giả như từ ở cõi trời nào mà trở về vậy?" "Một bữa tôi vui chân đi khất thực ở Bắc Kulu Châu, nghỉ ở ao trời Anotata, qua chơi đảo Sư Tử. Còn hai hôm tôi ở trong hang đá gần đây thôi." Đạo sĩ mời vào chỗ ngồi đã được soạn sẵn, bắt đầu vấn đạo. "Tôi đã thấy rõ sự vô ích của việc tế thần lửa. Tôi đã thấy sự giới hạn của các giới luật và khổ hạnh đang thọ trì. Tôi cũng đã nhìn ra ý nghĩa triết học của các thượng đẳng thần, sự sinh diệt và luân hồi tất yếu của vạn hữu. Nhưng mà cái Maya, Dukkha, Atta, Brahman quả thật là tôi chưa nắm vững." Đức Phật biết đây là cuộc đàm đạo cuối cùng để đưa đạo sĩ vào dòng chánh pháp, nên ngài chuyển lên một cung bậc thang âm di diệu: "Này tôn giả, hỏa thịnh cục bộ ở một nơi, làm cho hỏa diện bốc cháy. Phong và thủy thịnh ở một miền, làm cho bão lụt xảy ra. Trong tứ đại của đất trời, nếu chúng bất hòa là sinh ra nạn đất, nạn nước, nạn gió, nạn lửa. Điều đó thì chắc tôn giả đã thấu hiểu rồi. Con người cũng tương tự vậy. Nếu tổng cộng có 1.120 thứ bệnh như Veda nói, thì trong đó có 1.000 bệnh là do đất thịnh, nước thịnh, lửa thịnh, gió thịnh. Số còn lại là do bệnh nghiệp. Nghiệp từ kiếp trước còn dư sót. Như vậy là già, bệnh, tử của chúng sinh muôn loài là định luật tự nhiên của pháp giới, không loại trừ một ai, một vi sinh vật, một chúng sinh nào trong ba cõi bốn loài, dù là một phạm thiên, một đại Brahman. Tôn giả hãy chiêm nghiệm xem, tôi nói thế có đúng với sự thật không?" "Thưa, hoàn toàn đúng với chân lý." "Như thế, vấn đề đã được giới hạn lại. Chỉ còn bệnh, nghiệp. Nghiệp ở nơi thân thì có từ thân khẩu. Thân ác hạnh, khẩu ác hạnh thì bệnh tật, ốm đau, ngũ quan khuyết tật, yểu thọ chết dữ. Thân thiện hạnh, khẩu thiện hạnh thì thiểu bệnh, thiểu tật, mạnh khỏe, ngũ quan kiện toàn tốt đẹp và trường thọ. Vậy muốn tu tập thì phải sử dụng ngữ nghiệp mạng thanh tịnh. Nói cách khác là phải giữ gìn, thu thúc thân khẩu và trì bình khất thực nuôi mạng chân chính. Có một đời sống thiểu dục tri túc là đủ, chứ cần gì khổ hạnh này khổ hạnh kia. Có phải vậy không tôn giả?" "Đúng vậy, có một đời sống chừng mực tiết độ trong tứ sự thì nó không những hỗ trợ cho ngữ nghiệp mạng trở nên trong lành thiện lương cao cả, phạm hạnh, mà còn làm cho khí huyết lưu thông, tứ đại điều hòa, an ổn. Tôi cũng từng biết như thế và từng sống như thế mấy chục năm nay, thưa hiền giả." "Vậy vấn đề còn lại của chúng ta là bệnh tâm, là sầu bi khổ ưu não, cái mà tôi gọi là dukkha đó, thưa tôn giả. Cái mà Vedanta nói là Maya, thì nó có liên quan gì đến dukkha?" "Thế giới vạn hữu xung quanh ta, vũ trụ trăng sao núi sông, xuân hạ thu đông, nắng mưa ngày đêm, muôn đời vẫn vậy. Nó luôn bất toàn, không có thực tính, rỗng không, vô thường biến dịch. Con người vì không thấy rõ như thực ấy, do vô minh, do khát vọng, do dục vọng tầm cầu, nên cứ muốn đi tìm cái đại toàn, cái bản thể tự tại, cái nhất nguyên tuyệt đối, cái chân ngã thường trụ, cái chân thường bất diệt nên đã biến cái thế giới như thực ấy thành Maya, thành Dukkha. Đây là nói đến các tôn giáo tín ngưỡng trên châu Diêm Phù Đề, nói đến những sứ giả tâm linh, những hành giả lên đường hướng thiện và hướng thượng. Riêng đối với chúng sinh thấp thỏi hạ liệt, do muốn thỏa mãn các dục nên đã chạy bắt những lý tưởng, những ước mơ sái với định luật nhân quả nghiệp báo. Tìm kiếm danh vọng địa vị quyền lực lợi dưỡng sái với định luật nhân quả nghiệp báo, rồi tạo nên muôn trùng khổ đau tại thế, lôi kéo theo chiến tranh máu lửa hận thù, thủ đoạn giành giật gian xảo, oan trái lầm than, đố kỵ ganh ghét, phản bội bạc tình, vong ân bội nghĩa. Tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi hiền giả. Đạo sĩ Uruvela Kasapa gật đầu liên tục. Chúng muốn biến thế gian bên ngoài sao cho hợp với bầu vô minh và dục vọng vô độ của chúng, nên cái như thực, định luật tự nhiên của nhiên giới chợt trở thành Maya, huyễn hóa, phản ánh thành Dukkha ở bên trong, cái mà hiền giả gọi là bệnh tâm, sầu bi khổ ưu não. Chính thị. Đức Phật rất hoan hỷ sự lãnh hội của đạo sĩ, nói tiếp. Cái hoa đẹp, muốn nó thường tồn đẹp mãi, muốn không được, trở thành Dukkha. Tuổi trẻ thanh xuân chóng qua, tiếc rẻ, đã già rồi, mà vẫn còn muốn trẻ, muốn đẹp mãi. Muốn không được, thì trở thành Dukkha. Một lý tưởng, một ước mơ, một hoàn cảnh, một hiện tượng, từ lục căn với lục trần tương quan phát sinh, nó đưa đến bất như ý, bất toại nguyện, cũng đều là chân dung của Dukkha cả. Và nguồn gốc của tất thảy Dukkha chính là ngũ uẩn, chính là chấp thủ ngũ uẩn, nghĩa là chấp thủ sai lầm sắc thân, chấp thủ sai lầm cảm thọ, chấp thủ sai lầm tâm hành, thủ sai lầm về thức tri. Và thế rồi Đức Phật cặn kẽ tận tình bảo đạo sĩ nhắm mắt lại, quán chiếu nội tâm, lắng nghe thử sự trôi chảy, sinh trụ diệt của mỗi sắc, của mỗi cảm thọ, của mỗi tri giác, của mỗi trạng thái tâm lý, của mỗi thức tri. Rồi Đức Phật tự để cho đạo sĩ thấy rõ rằng thân và tâm vận hành tương quan, tác động duyên khởi, mỗi cảm thọ, mỗi tri giác, mỗi tâm lý, mỗi thức tri đều trôi chảy liên lỉ kế tiếp nhau như những giọt nước kế tục, tạo cho ta ảo giác có một dòng sông. Ở đó không có một thực tính, một tự thể, một ngã tính nào cả. Vì vô thường nên vô ngã, đó là sự thực có thể chứng nghiệm ngay chính trong lòng mình, chứ không phải cạn cợt trên bề mặt của nhận thức. Ai thấy rõ vô thường vô ngã thì bước ra khỏi thế giới Maya, chấm dứt Dukkha, nghĩa là chấm dứt toàn bộ phiền não khổ đau trên đời này. Đạo sĩ Uruvela Kasapa chợt mỉm cười. Quả thật chẳng có cái ngã tính nào ở nơi thân tâm này, cho đến sự tập hợp của sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Nó cũng trôi chảy trong dòng trôi chảy sinh diệt, tương quan tương tác. Có cái này thì có cái kia, không có cái này thì không có cái kia. Chẳng có đâu là cái chủ tể, cái yoni như trong thức giác Upanishad đã nói. Chẳng có một linh hồn, một tiểu ngã, Atta nào tồn tại, thưa hiền giả. Đức Phật mỉm cười. Vậy còn Đức Brahman Chí Tôn, đấng hóa sinh muôn loài, cấp độ cuối cùng của thiền định là hòa tan tiểu ngã vào đại ngã thì sao nhỉ? Tiểu ngã không thực hữu, không tự tính, còn đại ngã chính là các luật tắc của vũ trụ, hòa tan vào đấy mà làm gì? Thưa hiền giả, vấn đề còn lại là dukkha, là sầu bi khổ ưu não mà thôi. Hãy nhìn xem, hãy quán chiếu mà xem. Khi tuệ như thực, chánh kiến, chánh tư duy, nhìn ngắm sắc thọ tưởng hành thức như thực, đừng cho uẩn nào chồng chất lên đó cả, thì sầu bi khổ ưu não có mặt không? Tôn giả: Thưa không. Đạo sĩ đáp: Nhưng nếu chúng có mặt, hãy dùng chánh niệm chánh định ghi nhận chúng, nó sẽ yên lặng, sầu bi khổ ưu não sẽ không quấy nhiễu nữa, và sau đó sẽ phát sinh kiến và tư duy chân chính. Định như thực, năng sinh tuệ như thực là vậy. Thế là Đức Phật đã giảng nói tứ diệu đế theo kiểu khác, ban đầu là tháo gỡ những tri kiến cũ, sau đó là hé lộ cho đạo sĩ thấy rõ dukkha, nguyên nhân của dukkha, cuối cùng là phô bày đạo lộ bát chánh một cách rất thiện xảo vậy. Tâm tuệ bừng sáng, vô minh diệt, minh hiện, đạo sĩ Uruvelakasapa như thức tỉnh sau 1 triệu kiếp đặt đầy hư vô. Chỉ trong mấy sát na, ông đắc luôn quả vị A-la-hán và các thần thông, ông quỳ 5 dốc sát đất đảnh lễ Đức Phật với sự tri ân dạt dào. Với kiến thức siêu quần bạc tụy, với biện giải minh nhiên vô ngại, với trí tuệ quảng bác vô tỷ, với thần thông vô biên siêu thế, Ngài đúng là một vị Phật, một Đức Như Lai Thế Tôn, một bậc chánh đẳng giác muôn triệu năm mới có một lần. Đệ tử bây giờ mới biết rõ, thấy rõ như vậy. Xin Đức Thế Tôn cho đệ tử được sám hối bởi những mạo phạm vô ý hoặc do ngu si không thấy, không biết trước đây. Đức Phật cứ để tự nhiên cho đạo sĩ Uruvelakasapa quỳ lại. Ngài mỉm nụ tiếu sinh tâm rồi sử dụng liên tiếp 3 loại hào quang để nhiếp phục luôn hội chúng quanh đây. Đầu tiên là hào quang sáng dịu thanh trong như Phạm Thiên Sahampati, nhưng lớn rộng hơn nhiều, bao trùm cả khu rừng. Tiếp theo, hào quang kia chợt chuyển màu, lung linh 6 sắc, chập chờn chuyển động, uốn lượn như 6 con giao long. Cuối cùng, hào quang thu nhỏ lại dần dần, rút lui về am thất, bao tròn xung quanh ngài như một quả cầu pha lê, rồi nằm yên mãi như thế. Này Kassapa Uruvela, Như Lai là Phật, là bậc chánh đẳng giác, điều đó ông đã biết rồi, và ông cũng đã là một vị A-la-hán có thần thông. Vậy thì hãy hướng tâm để biết một số kiếp trước đây của Như Lai, biết về cuộc đời và hành trạng của Như Lai trong kiếp này, sau này sẽ có lợi cho giáo pháp trên đường hoằng hóa. Dân mệnh, đạo sĩ bèn hướng tâm, Đức Phật hỗ trợ thêm năng lực, quả là thấy rõ, từ thời Đức Phật Dipankara, đạo sĩ Sumedha được thọ ký ra sao, tu tập công hạnh Ba La Mật trải qua 24 vị chánh đẳng giác thế nào. Kiếp cuối cùng làm người với 5 đại thí, lên cõi trời Tusita, giáng sinh cõi người làm thái tử con vua Suddhodana, hoàng hậu Mahamaya. Lớn lên, sở học sở tài, kết hôn với công chúa Yasodhara, hài nhi mới sinh Rahula, xuất gia tầm đạo, 6 năm khổ hạnh, rồi giác ngộ giải thoát nhờ pháp hành trung đạo tại cội cây Asatha bên kia bờ nam con sông Naranjara. Thứ đến, suốt 49 ngày, ngài không ăn, quanh quẩn bên cội Bodhirukha để hoàn thiện giáo pháp. Phạm Thiên Sahampati thỉnh ngài lên đường chuyển pháp, độ cho 5 bạn đồng tu Kondanya, Yasa cùng 55 thân hữu tại Lộc Uyển, mỗi mỗi đều hiện rõ như trong lòng bàn tay của ông. Thấy xong, đạo sĩ Uruvelakasapa xin xuất gia tỳ khưu. Đức Phật bảo ông đọc 3 lần tam quy như là nghi thức, sau đó nói rằng ông đã là một vị tỳ khưu chân chính, giáo pháp trong tâm ông đã có đủ, hãy sống đời phạm hạnh thiêng liêng để đem đến hạnh phúc cho chư thiên và loài người. Khi Đức Phật và vị tân A-la-hán bước ra hiên, thì đèn đuốc sáng rực cả một rừng, mấy trăm đạo sĩ đứng ngồi, lố nhố. Chính oai lực thần thông phóng ba loại hào quang của Đức Phật đã hấp dẫn họ đến đây. Ba vị đệ tử lớn còn kể thầm cho họ nghe rằng thầy của họ hôm nay mới biết vị sa môn kia là một vị Phật, một vị chánh đẳng giác. Thầy đã quỳ lại sát chân ngài, xin quy y, thọ tỳ khưu giới, xưng mình là đệ tử và dường như không ai ngạc nhiên cả. Người mà Tứ Đại Thiên Vương, Đế Thích Thiên Thủ, Đại Phạm Thiên xuống hầu suốt đêm thì nhất định là bậc tối cao hơn rồi. Hơn nữa từ lâu họ kính ngưỡng, xem thầy họ như vị thần. Thầy họ mà cải giáo theo thì dĩ nhiên việc làm ấy là đúng rồi. Biết ý thầy và trò họ sẽ còn nói chuyện với nhau, Đức Phật đi lên hang đá nghỉ đêm. Trưa khất thực ở một làng xa, độ ngọ xong, Đức Phật xuống am thất của đạo sĩ. Ông ta cho biết là đồ chúng đã sẵn sàng, đã chuẩn bị quy y và thọ giới tỳ khưu theo chánh pháp. Đức Phật tỏ vẻ khen ngợi, rồi bàn với đạo sĩ về việc cạo sạch râu tóc và chuẩn bị y bát cho hội chúng, làm thế nào để chư vị tỳ khưu sơ tu toát ra một tăng tướng trang nghiêm thanh tịnh, biểu tượng trung đạo, chứ không thể để họ lôi thôi lết thết như những hình ảnh các đạo sĩ khổ hạnh trước đây. Tôn giả Uruvelakasapa nói, đệ tử hiểu và đã chuẩn bị một phần theo tinh thần mà Đức Thế Tôn vừa giáo giới. Trong cuộc lễ tế thần vừa rồi, mấy ngàn giáo đồ dâng cúng lễ phẩm, trong đó có khá nhiều vải dành cho hội chúng vào mùa rét lạnh sắp tới. Đệ tử đã cho chia phần, cho nhuộm màu vàng hoại sắc, giống như 90 vị A-la-hán đang đi hoằng hóa bốn phương vậy. Đức Phật gật đầu. Tốt, ông rất chu đáo, đã biết được ý của Như Lai. Vậy lúc nào xong xuôi, hãy cho tụ hội một nơi rộng rãi thoáng đãng. Như Lai sẽ làm lễ thọ giới cho họ. Thế là một cuộc thay đổi vĩ đại, một sự chuyển hóa vĩ đại, một cuộc thọ giới tỳ khưu vĩ đại xảy ra ở bờ bắc sông Niranjara. 500 đạo sĩ, râu tóc sạch sẽ, mặc y màu vàng hoại sắc, được Đức Phật cho làm lễ xuất gia tỳ khưu. Họ đồng quỳ xuống bên sau tân tỳ khưu Uruvelakasapa, đọc ba lần câu tam quy, vang động cả một vùng sông nước, khí thế bốc chín tầng mây. Buddham saranam gacchami, Dhammam saranam gacchami, Sangham saranam gacchami. Đệ tử xin được trở về nương tựa nơi Đức Phật. Đệ tử xin được trở về nương tựa nơi Đức Pháp. Đệ tử xin được trở về nương tựa nơi Đức Tăng. Chỉ có Đức Phật và Uruvelakasapa mới nghe thấy được chư thiên đông dùng hoan hỷ ca ngợi và tung rải hoa trời phất phới. Thank you. Đức Phật bàn với Uruvela Kassapa lựa chọn chừng vài mươi tỳ khưu có trình độ để Ngài giảng những giáo pháp căn bản, những hành trì căn bản, cũng như những luật nghi cần thiết của đời sống sa môn hạnh. Hội chúng tuân lệnh răm rắp. Uruvela Kassapa và ba người đệ tử trưởng quả là những người có khả năng lãnh đạo và khả năng tổ chức. Họ đã tự động chia nhóm, phân tổ, rồi truyền đạt có hiệu quả những lời dạy của Đức Phật về đời sống trung đạo hướng đến giác ngộ giải thoát như thế nào. Đạo tràng của đạo sĩ Nadi Kassapa và đồ chúng ở về phía hạ lưu. Một hôm, trông thấy những chùm tóc bệnh, y áo bằng vỏ cây da thú, một số vật dụng tế thần lửa, rồi bồng bềnh trên sông. Tưởng đạo tràng của ông anh mình gặp nạn, nên hối hả bươn bả lên xem. Ngạc nhiên xiết bao, cả rừng người đều đã đổi khác. Cuộc đàm đạo sau đó xảy ra giữa hai anh em và Nadi Kassapa cùng 300 chúng đệ tử đồng thuận cả giáo. Ông em thứ ba là Gaya Kassapa cùng với 200 đồ chúng. Sự việc cũng tương tự như thế. Vậy là chỉ sau mấy hôm, Đức Phật đã nhiếp hóa trọn vẹn ba anh em nhà Kassapa và 1,000 đồ chúng của họ, trở thành 1,003 vị tỳ khưu. Hôm kia, dẫn đầu là Đức Phật, ba anh em Kassapa, sau đó là 1,000 vị tỳ khưu, mặc y màu lõi mít, lẫn lộn với màu vàng đất, râu tóc sạch sẽ, thứ tự trang nghiêm, tản mạn khắp thôn làng để trì bình khất thực. Hình ảnh ấy tạo một ấn tượng rất mạnh, rất đẹp trong lòng quần chúng. Trưa, tất cả thanh tịnh lặng lẽ ngồi độ thực tại vùng đồi Gayasisa, tượng đầu sơn. Hôm ấy trời trong mây nhẹ, Đức Phật lựa ngồi trên một tảng đá cao, có thể bao quát hội chúng. Có ba anh em Kassapa ngồi hầu bên cạnh. Ngài đã hiển uy sư vương để thuyết pháp với âm giọng trầm hồn như tiếng hải triều, như sấm gióng giữa trời mưa. Này các thầy tỳ khưu, các thầy có thấy chăng? Tất cả đều đang bị bốc cháy, tất cả đều đang bị thiêu đốt. Cái gì đang bị thiêu đốt? Cái gì đang bị bốc cháy? Các thầy có biết không? Hãy nghe đây. Mắt đang nằm trong lửa, mắt đang bị bốc cháy. Tai, mũi, lưỡi, thân, ý đều đang nằm trong lửa. Chúng cũng bị bốc cháy. Nghĩa là cả 6 loại giác quan đều đang bị bốc cháy. Các đối tượng của chúng là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp đang nằm trong lửa cũng bị bốc cháy. Rồi cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc chạm, cái suy nghĩ đang nằm trong lửa cũng bị bốc cháy. Lục căn, lục trần, lục thức đều ở trong lửa, đều đang bị thiêu đốt và bốc cháy. Vậy thì lửa ấy ở đâu, do từ đâu có? Này các thầy tỳ khưu, chúng bị bốc cháy bởi lửa tham dục, lửa sân hận, lửa si mê, rồi chúng bốc cháy theo giới sinh già bệnh chết, đau thương phiền muộn, ta thán âu sầu, lo lắng sợ hãi, ưu não, thất vọng và tuyệt vọng. Này các thầy tỳ khưu, tất cả mọi cảm thọ đều đang bị bốc cháy. Các cảm thọ đi qua mắt, qua tai, qua mũi, qua lưỡi, qua thân, qua ý cũng đều bị bốc cháy. Dù là cảm thọ lạc, cảm thọ khổ hay cảm thọ xả, chúng cũng đang bị bốc cháy. Lửa cháy bởi đâu? Cũng tương tự vậy, chúng bốc cháy bởi lửa tham dục, lửa sân hận, lửa si mê, rồi chúng bốc cháy theo giới sinh già bệnh chết, đau thương phiền muộn, ta thán âu sầu, lo lắng sợ hãi, ưu não, thất vọng và tuyệt vọng. Này các thầy tỳ khưu, là đệ tử thuần thành của bậc thánh nhân, là sa môn đi theo giáo đoàn thanh tịnh, các thầy đừng để bị bốc cháy theo với các ngọn lửa tham dục, sân hận, si mê trong lòng mình. Đừng để bị bốc cháy theo với sinh già, bệnh chết, đau thương phiền muộn, ta tháng, âu sầu, lo lắng sợ hãi, ưu não thất vọng và tuyệt vọng. Vậy thì phải làm như thế nào? Tu tập như thế nào? Hành trì như thế nào để khỏi bị bốc cháy? Này các thầy tỳ khưu, hãy nhận rõ như thực như chân điều này. Khi lục căn tiếp xúc với lục trần, liền phát sinh các cảm thọ. Khi có các cảm thọ, là các ngọn lửa bắt đầu âm ỉ để bốc cháy. Vậy phải tự hiểu, tự chiêm nghiệm, tự thức tri để nhàm chán, diễn ly các ái, lúc, xúc đối với ngoại cảnh, với lục trần. Nói cách khác, phải nhàm chán, diễn ly sắc thanh hương vị xúc pháp do khả ái, khả ý, khả lạc, bởi chúng sẽ làm cho toàn bộ thân tâm bị bốc cháy. Và khi làm như thế, các thầy sẽ vắng lặng, buông xả, cắt lìa mọi tham dục, mọi sân hận, mọi si mê, kéo theo sự chấm dứt sinh, già, bệnh chết, đau thương, phiền muộn, âu sầu lo lắng, sợ hãi, ưu não, thất vọng và tuyệt vọng. Tâm và trí của các thầy, một khi đã tận diệt mọi ô nhiễm, sẽ nếm thưởng hương vị của giáo pháp bất tử, của niềm vui siêu thế. Như vậy là các thầy đã viên mãn đời sống thiêng liêng phạm hạnh của bậc thánh nhân, đã làm xong những việc cần làm, không còn trở lại cuộc luân hồi tái sinh thống khổ nữa. Đức Phật thuyết xong thời pháp, tất cả đều bị bốc cháy, thì cả hội chúng 1002 vị tỳ khưu đều đắc quả A-la-hán. Cả vùng sông nước, núi đồi, miền Gayasisa hôm ấy cũng chợt trở nên vắng lặng, thiêng liêng và thanh khiết một cách lạ lùng. Suốt mấy tháng liên tiếp sau thời pháp lịch sử ấy, Đức Phật ở lại Gayasisa, khi ở hang động này, khi sang hang động khác để tĩnh cư. Thời gian còn lại, Ngài tuần tự giảng nói các giai đoạn sơ thiện, trung thiện và hậu thiện để giáo huấn hội chúng. Cả chân trời giáo pháp sâu và rộng được tuần tự mở ra trước tầm mắt họ, thuận lợi cho việc tuyên dương hoằng hóa sau này.